Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngủ chứ? Thanh âm giây phút nào cũng tràn đầy sức sống vang lên. Không có, sao vậy? Ngày mai cậu về đúng không? Trong nhà muốn ăn mứt. Mẹ mình muốn hạnh nhân của mứt táo. Ba mình thì muốn bánh phục linh. Mình thì ăn theo. Càng nhiều càng tốt. Ok, không thành vấn đề. Vì nghe cô đáp dứt khoát, đoạn cô đang bận, liền hạ thấp giọng thử dò xét. Không tiện nghe điện thoại sao? Không có, cô một người bạn uống trà. Cô mới vừa nói xong, thanh âm trong loa chợt đề cao gấp 10 lần. Bạn, nam hay nữ? Sẽ không phải là bạn trai cũ chứ? Tiếu Tử Hàm đưa di động từ bên tai rời đi chút. Là nam, nhưng không phải là người cậu nghĩ. Vì thất vọng than thở, sau đó toàn cậu đôi câu liền cúp máy, trước khi cúp điện thoại lại nghĩ tới sự kiện. Đúng rồi, mẹ cậu gọi điện thoại cho mình. Bà ta làm sao mà có số của cậu? Mà bà tìm cậu làm gì? Còn có thể là chuyện gì? Nói mình khuyên cậu đi xem mắt, nói người lần này điều kiện rất tốt. Nghĩ đến mẹ Tiếu, đầu liền đau. Công lực phiền người khác, hạng nhất. Có thể nói đi nói lại mà không chút nào suy tính cho hạnh phúc của con gái. Tất cả đều nghĩ đến tiền. Cậu đừng để ý đến bà. Lúc về mình sẽ tìm bọn họ nói rõ ràng. Nếu còn ép mình đi xem mắt, liền cắt trợ cấp của bọn họ. Cô càng ngày càng không thể chịu đựng được hành động của cha mẹ rồi. Sám có ý đồ thông qua bạn bè, thân thích, ép cô đi vào khuôn khổ. Sớm nên làm như vậy. Ông trời thật không có mắt, thế nào lại để cho cậu gặp phải chuyện xui xẻo này. Tốt lắm, lúc về nói tiếp. Dạo này phí điện thoại đắt lắm. Cô kịp thời cắt đứt sự cảm khái của bạn. Mệnh do trời định, nếu không thể thay đổi, chỉ có thể càng thêm cố gắng. Làm tiểu cường, đánh không chết. Cô điện thoại, Tiếu Tử Hàm phát hiện trùng xoái rõ ràng nhìn mình chằm chằm. Trong lòng cô một hồi hốt hoảng, cười khan uống cạn trà trước mặt. Nhưng hắn chẳng tốt hơn, không chút nào để cô lúng túng. Mắt sống như là bao cao su, dính, gắt gao dính chặt vào cô. Cô bị nhìn đến sợ hãi, chỉ đành phải giơ đi lực chú ý để nói bình nước pha trà trên lò. Vừa mới mở ra nắp bình trà, bên tai liền truyền đến tiếng của trùng xoái. Chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Cô trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn, không để ý trên tay hơi dùng sức. Bình nước liền rơi trên bàn, bình trà lật nước đổ tung tóe lên bàn, bắn vào trên mu bàn tay cô, bỏng đến cô nghe răng phất tay không ngừng. Rõ ràng bị phỏng chính là cô, nhưng trùng xoái phản ứng lại nhanh chóng hơn, nắm lấy tay của cô lần đi vào trong nhà trong, vừa đi vừa hét. Ông cụ, bỏ lấy thuốc trị phỏng. Ông lão nghe được bên ngoài có tiếng vang, vừa nhìn tay của cô lập tức hiểu chuyện gì, ngay đi phòng bếp rửa sơ qua bằng nước lạnh. Ta đi lấy thuốc. Trùng xoái mở vòi sen, đầm một đông nước lạnh thấu xương, cứ như vậy chảy xuống. Cô đào đến rút tay về, nhưng lại bị hắn cầm chặt. Kiên nhẫn một chút, không bị phồng sẽ phiền toái. Cô cắn chặt răng, gật đầu một cái, đau đến mức nước mắt thì nghèo chảy. Nước lạnh chậm rãi mà chảy xuống, cơn đau bắt đầu từ từ giảm bớt. Lúc này cô mới nhận thấy được cộng tác của bọn họ mập mờ đến cỡ nào. Cơ hồ cả người cô bị ôm ở trong lòng hắn, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của hắn, nghe được hô hấp của hắn, cùng với hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, phải nam. Nhận thức đến sự thực này, mặt của cô xuất hiện sạng mây hồng. Ta thấy không có nổi bong bóng nước. Trước sức thuốc một chút. Nhóc Tam, còn mang con bé nghe đi bệnh viện khám một chút. Ông cụ lấy ra khăn mềm cùng thuốc mỡ đưa cho trùng xoái. Hắn cầm lên khăn mềm, nâng tay của cô lên, cẩn thận lau khô từng ly từng tí. Vừa lau còn vừa dùng miệng thổi, chỉ sợ làm đau cô. Bộ dáng kia tự nhiên đang lau lau một bảo bối chân quý, cực kỳ quý trọng. Lòng của Tiếu Tử Hàm hơi run lên một chút. Ông cụ, thuốc rất tốt, nhưng vẫn phải đi bệnh viện xem một chút. Hắn dùng ngón tay viết thuốc phỏng lên tay, đều đều bôi ở trên mu bàn tay. Trên lòng ngón tay có vết chai dạn xẹt qua da, làm cho cô run rẩy một trận, không nhịn được lộ ra tiếng rên khẽ. Hắn cho là cô bị đau, phải ngẩng đầu lên dụ dỗ cô. Kiên nhẫn một chút, một hồi liền hết đau. Trong chớp nhoáng này, Tiếu Tử Hàm trong mắt thấy được kinh hoàng, luống cuống đau lòng còn có tức giận mà cô xem không hiểu. Trùng xoái lái xe đến bệnh viện thật nhanh, còn có lúc nào cũng chú ý phản ứng của cô, chỉ sợ sẽ đụng phải vết thương. Bác sĩ kiểm tra hết thương thế, khen ngợi bọn họ xử lý thỏa đáng, cho chút thuốc viêm, cũng dặn dò mấy câu, liền bảo bọn họ trở về. Trên đường đưa cô về khách sạn, Trùng xoái lại mặt lạnh, trầm mặc không lời, giống như đang cùng người nào đó tức giận. Mà Tiểu Tử Hàm, sau khi vết thương được thoa lên thuốc của ông cụ đã hết đau, nghĩ đầu bởi vì Trùng xoái cầu hôn, không giải thích được nên ông ong gay gắt. Xe đến dưới lầu khách sạn, Trùng xoái không có phát hỏa, chỉ đem xe dừng lại ở ven đường. Tiếu Tử Hàm không hiểu rõ hắn nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi bất động. Nhưng cả đêm uống quá nhiều nước, ngồi một lát liền muốn đi vệ sinh. Đang muốn suy nghĩ thế nào mở miệng, Trương Soái phá vỡ trầm mặc trước. Vết thương không nên đụng nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net